Thần Điêu Phong Vân, chương 399, Ngụy Minh Lão Bà, hạ. Góc truyện audio.com, từng trận khoái ý đánh thẳng toàn thân, cùng Mỹ Hương tưởng hô to cứu mạng, nhưng là nam nhân lưỡi ở nàng cổ thượng du động, lại làm cho nàng không tha hô to, nếu hô to, này nam nhân thế tất hội rời đi, nhưng mà hắn ly khai, chính mình chẳng phải là vừa muốn một mình trông phòng vì cái gì cùng Mỹ Hương ngửa đầu, hưởng thụ nam nhân cấp nàng mang đến khoái ý khi, đã ở tưởng đã biết chút năm là vì cái gì, có cao quý thân phận, có vài cái nữ nhi, nhưng là nàng một chút cũng không khoái hoạt. Cùng với là một cái một người dưới vạn nhân phía trên nhân lão bà, nàng còn không bằng là một cái bình thường dân chúng gia nữ nhân, đêm đó đêm còn có thể hưởng thụ đến vợ chồng trong lúc đó sung sướng, mà tại đây 10 năm, nàng không có một lần sinh hoạt vợ chồng. Có chút quen thuộc lại có chút xa lạ kích thích làm cho nàng kiều hừ lên tiếng, nàng biết nơi này không có người đến, bởi vì này biệt viện, chỉ có nàng còn có một cái nha hoàn trụ cho dù nàng xé vỡ yết hầu kêu, nhiều nhất cũng chỉ là gọi cái nha đầu đến. Ừ, nga, a, nghĩ như thế, thân thể của nàng từ rừng vặn vẹo, hai tay đặt tại nam nhân trên đầu, mà lúc này nam nhân miệng một đường trượt, đã muốn đến của nàng cái vú thượng, hơn nữa không chút khách khí cắn một viên tiểu đáng yêu đầu vê, dùng răng nanh nhẹ nhàng niệp một tay kia ngay tại nàng kia cực đại cái vú thượng, trà sát ấn cái không ngừng. Như thế kích thích trọn liêu, như thế bá đạo đùa bỡn, làm cho cung Mỹ Hương vừa thẹn lại dương, tuy rằng không thấy rõ này nam nhân gương mặt nhưng là một cỗ thật sâu nam nhân hương vị, lại làm cho cung Mỹ Hương rất là thích. Ân, hảo, nga, ân, nàng chậm rãi mở mắt trong mũi hừ nhẹ ánh mắt đã ở chính xâm chiếm nam nhân của nàng trên lưng thưởng thức lên, đó là hé ra vĩ ngạn mà kiên rộng rãi hổ bối, màu đồng cổ da thịt cùng mê người góc cạnh có hình, làm cho cung Mỹ Hương thật sâu nuốt nước miếng một cái. A, thật thoải mái. Ân, tò mò diệu cảm giác, nga ừ, huyết thiên quân lao thẳng đến cung Mỹ môi thơm duyện, chọn liêu kiều hừ tế xuyễn, kiều thể run rẩy, mắt đẹp mê ly, đào má ửng đỏ như hỏa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực đứng lên, hạ thân tiểu huyệt trung đã bắt đầu thấp trượt hắn thế này mới ngẩng đầu lên. Dừng ở cung Mỹ Hương toàn thân xích thể, huyết thiên quân tán thưởng nói. Thật sự là rất hoàn mỹ thân thể. Cùng Mỹ Hương thế này mới nhìn đến nam nhân gương mặt đó là hé ra tuấn giật bất phàm mặt nhưng là bị cặp kia hỏa lạt lạt ánh mắt thưởng thức chính mình xích thể cùng Mỹ Hương vẫn là cảm thấy một cỗ bị nhục nhã cảm. Ánh mắt mộ lạnh lùng, mang lấy tay che khuất chính mình cái vú, cũng quay đầu lạnh giọng nói. Người đi nhanh đi ta sẽ làm vừa rồi chính là một giấc mộng mà thôi, sẽ không kêu thị vệ bắt ngươi. Một giấc mộng, ha ha, ngươi thế nhưng đêm này trở thành là một giấc mộng, nếu là mộng cũng muốn mộng hoàn mới đúng a ta như vậy đi rồi, lưu lại ngươi tại đây đốt người như lửa ta khả không yên lòng. Huyết Thiên Quân nói xong, một cái xoay người phúc áp đến cung Mỹ Hương trên người. Bị hắn như vậy nhất áp cung Mỹ Hương thẹn thùng không thôi nói. Cầu ngươi, thả ta đi ta và ngươi không thể làm như vậy. Huyết Thiên Quân hai tay cầm của nàng mặt sườn, vẻ mặt còn thật sự nhìn của nàng mắt đẹp nhẹ giọng nói. Góc truyện audio.com, Mỹ Hương, ngươi là một nữ nhân, là một cái có thể hưởng thụ cực hạn khoái hoạt nữ nhân, nhìn đến chính ngươi như vậy mình an ủi, lòng ta đều đau, nếu tối nay ta không thể cho ngươi thỏa mãn, cho dù ta trở về cũng sẽ ngủ yên không thể. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Quân lại cúi đầu, hôn ở mắt đẹp khẽ che cung Mỹ Hương kia kiều hừ tế xuyễn thần, một trận lửa nóng thấp hôn, cung Mỹ Hương làm như nghĩ thông suốt cái lưỡi ám phun, trơn mềm lưỡi nhiệt liệt cùng Huyết Thiên Quân lưỡi quấn quanh, quay đến cùng nhau, hừng hực khí thế đáp lại. Nhưng vào lúc này, nàng cũng cảm giác được một cây lửa nóng nóng bỏng cứng rắn banh banh hung khí gắt gao đỉnh ở tại nàng mềm mại bụng thượng, đó là nam nhân hung khí kia mới là nam nhân có thể thỏa mãn nữ nhân lợi khí. Tuy rằng không có nhìn ra kia hung khí lớn nhỏ cùng Mỹ Hương lại cảm thấy kia nhất định sẽ không nhỏ. Ân, một tiếng mê người kiều hừ. Cùng Mỹ Hương bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc trong lòng cuồng chiến, kìm lòng không đậu chung kiều hừ ra tiếng, lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần tú yếp thượng lệ sắc kiều vựng, nguyên lai là nam nhân ngón tay ở nàng tiểu huyệt đầu trên, ở niệp nắm bắt của nàng âm đế. A, không cần, hảo tê giải, không, hảo, tiếp tục, a ừ, cảm thụ được dưới thân nữ nhân run nhẹ nhẹ, Huyết Thiên Quân biết lúc này cung Mỹ Hương đã muốn sẽ không tái phản kháng, cho dù nàng còn muốn phản kháng, cũng không thể ngăn cản hắn, bởi vì hắn đã muốn thành công tham gia của nàng thế giới, một cái 10 năm không có sinh hoạt vợ chồng nữ nhân, chỉ cần bá đạo cấp nàng một lần kích thích tất nhiên sẽ làm cho này nữ nhân trở nên thực điên cuồng. Ở bối rối cùng khẩn trương vạn phần chung, cung Mỹ Hương không thể tự kiềm chế một trận sợ run, nguyên lai của nàng nhất trích mềm nhẵn kiều nhuyễn vô cùng cái vú lại bị nam nhân tay cầm trụ tú lệ thanh nhã, xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc mặt cười thượng, không tự chủ được lại dâng lên một đoàn đỏ bừng. Nàng thậm chí có thể cảm thấy nam nhân hung khí đã muốn chuyển qua của nàng bắp đùi, hiển nhiên là ở tìm đột phá khẩu chuẩn bị cuối cùng bộ sẩu. ta sao biết được nói tên của ngươi sao? Cung Mỹ Hương đột một hỏi như vậy một câu. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Huyết Thiên Quân, ngươi vì cái gì muốn biết tên của ta? Ngươi không phải tưởng đem lúc này đây cho rằng là chàng mộng giống nhau thôi. Cung Mỹ Hương hai tay hoàn ở hắn cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Thiên Quân thâm thúy đôi mắt kiều thực nói. Ta không nghĩ đợi rên gì, vẫn kêu không ra cá nhân danh đi ra. Nghe thế câu, Huyết Thiên Quân nở nụ cười, hiển nhiên Cung Mỹ Hương nói như vậy, là đã muốn hoàn toàn thả khai, nàng hết thảy chuẩn bị cũng đều đã muốn sắp xếp. Hai người thâm tình đối diện, Huyết Thiên Quân lại hôn ở của nàng thần, lúc này Cung Mỹ Hương cũng càng chủ động hôn trả, nhưng mà chính là vừa nhất hôn môi khoảnh khắc, Huyết Thiên Quân thắt lưng cũng kích thích một chút, hung khí tìm đúng rồi địa phương, đột phá tiểu huyệt khai đoan, hung hăng sáp đi vào. Một tiếng phốc suy đốn vang, Cung Mỹ Hương phe phẩy đầu, cùng Huyết Thiên Quân thần nhất thời phân mở ra, nàng cao mày, hạ giọng duyên dáng gọi to nói. Đau quá, người như thế nào lợi hại như vậy? Nguồn, ợi hại còn tại mặt sau đâu? Huyết Thiên Quân vẻ mặt đáng khinh ý cười, cùng đứng dậy quỳ gối của nàng giữa hai chân. Cúi người nhìn chính mình hung khí ở nàng đỏ sẫm tiểu huyệt lý, Huyết Thiên Quân lập tức bắt đầu trừ sáp. Góc chuyện audio.com Hùng khí cắm vào đi khi tiểu huyệt âm thần tự nhiên đi theo đi vào, mà ở về phía sau rời khỏi khi kia âm thần lại bị dẫn theo đi ra càng cùng với ổ ồ dâm dịch đi ra đến. A, không, hảo thâm hảo đại, ai u, ư của ngươi quá lớn, A Cung Mỹ Hương phe phẩy đầu kịch liệt rên gì. Nàng đã muốn có 10 năm không có cảm nhận được cùng phòng chi nhạc mà nay đêm, một cái xa lạ nam nhân, thế nhưng đem hắn hùng khí cắm ở chính mình tiểu huyệt lý Cung Mỹ Hương đã không có thẹn thùng, càng nhiều là thỏa mãn. Huyết Thiên Quân rất nhanh trừ cắm, cũng cảm thấy Cung Mỹ Hương tiểu huyệt lý càng ngày càng trơn trượt thông thuận, liền càng thêm mau trừ sáp tốc độ cũng càng thêm sứ lực bá đạo. Ân, hảo, hảo bổng, của ta thiên, thật sự là thích, của ngươi hung khí, sáp ta, ta thật thoải mái, nga nga, ân, cứ như vậy, nga, ở đại lực điểm, Cung Mỹ Hương điên cuồng rên rỉ, hai chân cao cao giơ lên kia hai luồng đại cái vú cũng bởi vì Huyết Thiên Quân trừ sáp mà không ngừng trước sau xúy động. Cảm thụ được tiểu huyệt lý thô to hung khí không ngừng ra vào, nàng nhấm nháp đến vô tận tuyệt vời khoái ý, hai tay cầm lấy Huyết Thiên Quân cánh tay, Cung Mỹ Hương cử vòng eo đón ý nói hồ hắn chiều sáp, mị nhãn như tơ rên gì không ngừng. Ân, hảo nam nhân, hảo phu quân, của ta tiểu huyệt, là ngươi, nhanh lên sáp, sáp thâm điểm, nga, đối, tái thâm điểm, mau nửa điểm, nga, hảo bổng, hảo đại, hung khí, hảo thỏa mãn nga, nghe của nàng lãng kêu, Huyết Thiên Quân càng thêm cuồng dã. Ba ba, tính khi ái ân thanh ở trong phòng xây dựng dâm mỹ không khí, hai tay cầm cặp kia đại cái vú, không ngừng đại lực xoa bóp. Nga, thiên nột, không được, quá nhanh, nga, ta không được, tiểu huyệt giống như, yếu, hòa tan, không, ta, a, muốn chết, a, ở Huyết Thiên Quân cường lực trừ sáp hạ Cung Mỹ Hương cũng giống yếu nghênh địch kháng sư bản, đem kích thước lưng áo hết sức hướng lên trên đỉnh, làm cho thân thể của chính mình phản cùng, mà âm hộ đó là ở viên đường cong tối cao điểm. Cảm nhận được Cung Mỹ Hương thân thể run run, Huyết Thiên Quân lập tức đình chỉ co rúm hung khí, hai tay dùng sức ôm chặt của nàng mông, làm cho hai người hạ thể chặt chẽ dán, mà hung khí tắc thật sâu đỉnh ở tiểu huyệt cuối. Một cỗ nhiệt nhiệt dâm dịch chiếu vào quy đầu thượng, Huyết Thiên Quân thực hưởng thụ thẳng hơi thở, một hồi lâu Cung Mỹ Hương mới khôi phục lại đây. Lúc này Tuyết Thiên Cục lại bắt đầu trừ sáp, điều này làm cho Cung Mỹ Hương cảm thấy sợ hãi than không thôi. À, ngươi, như thế nào còn không có? Đi ra, nga, ngươi cũng thật cường, a, dùng sức sáp, ta muốn một đêm, đều bị ngươi như vậy sáp, tiểu huyệt, nga, hảo, hảo phu quân, ngươi thật lợi hại, a, điên cuồng va chạm cùng Huyết Thiên Quân thay đổi rất nhanh lần lượt xâm nhập làm cho Cung Mỹ Hương thất thanh hô to lên, mặc kệ là 10 năm vẫn là 20 năm, nàng chưa bao giờ gặp được như thế lợi hại nam nhân, thậm chí chưa bao giờ hưởng thụ quá như thế kích thích trái ân. Một tiếng đổ mồ hôi đầm đìa Cung Mỹ Hương, như vũ hóa đăng tiên, thoải mái đến cực điểm, miệng không ngừng la lên Huyết Thiên Quân tên, không ngừng dùng hai chân mang theo hắn thắt lưng, muốn cho hắn càng thô lỗ giữ lấy chính mình. Dần dần, Cung Mỹ Hương đã mất đi thượng thẳng lưng chi lực lượng, nàng giống nhau đặt mình trong ở một mảnh hải dương thượng, như là một mảnh tiểu diệp thuyền, không ngừng theo nam nhân va chạm mà nhộn nhạo. Góc chuyện audio.com Hồi lâu sau, một cỗ nóng bỏng lại làm cho Cung Mỹ Hương kiều hừ ra tiếng, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn cũng là vẻ mặt mồ hôi Huyết Thiên Quân, nàng kích động ngẩng đầu, dùng miệng một chút hôn môi cũng đem kia hãn giọt toàn nuốt đến trong bụng. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là như thế nào đi vào trong phủ sao? Cuộn mình ở Huyết Thiên Quân trong lòng, Cung Mỹ Hương ngón tay ở hắn trước người không ngừng họa quyền quyền, đã có hơn 30 niên kỳ kỳ, lại còn giống cái tiểu cô nương giống nhau dịu ngoan. Huyết Thiên Quân cười nói. Nếu ta nói ta là cái hái hoa tặc, ngươi tin sao? Cung Mỹ Hương lắc lắc đầu nói. Một cái hái hoa tặc ta mới không tin, yếu thật sự là hái hoa tặc ngươi ở trèo tường tiến vào khi, sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Như thế nào nói như vậy? Huyết Thiên Quân nghi thanh nói. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm, ngươi không phải hoàng thành lý nhân, tự nhiên không biết nơi này chuyện, buổi tối nơi này thường xuyên chuyện ma quái, ngay tại phía đông một cái biệt viện lý, mỗi đêm đều có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Cùng Mỹ Hương nhất tưởng đi tiểu đêm đêm nghe được kêu thảm thiết vẫn là lòng còn sợ hãi, may mắn này nam nhân đến, bằng không nàng đêm nay vừa muốn một đêm vô miên. Huyết Thiên Quân ôn nhu nói, nơi này như thế nào hội chuyện ma quái, chẳng lẽ nơi này lại oan tử nhân bất thành. Nghĩ nghĩ, Cung Mỹ Hương nhẹ giọng nói, kia không hay ho nghe nói, ta gả tiến Ngụy phủ hơn 20 năm, chưa bao giờ nghe nói nơi này có oan tử quá nhân, nhưng là ta phu quân, không, là Ngụy Minh, hắn nhưng thật ra giết không ít người. Nhanh kéo đi một chút Cung Mỹ Hương, Huyết Thiên Quân vẻ mặt còn thật sự nói. Mỹ Hương, ngươi lúc này một chút cũng không khoái hoạt, tuy có vinh hoa phú quý có thể tưởng tượng, nhưng là ngươi có thể tưởng tượng quá về sau. Nghe hắn nói về sau, Cung Mỹ Hương ngẩng đầu cười khổ nói. Ta về sau có thể thế nào, Ngụy Minh quyền khả thông thiên, này toàn bộ hoàng thành đều là hắn định đoạt, ta mặc dù đã đối hắn không có nửa điểm tình cảm, rời đi này lại nói dễ hơn làm. Ha ha, vậy ngươi vì sao lúc trước phải gả cho hắn đâu, vì này cao quý thân phận. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, cùng Mỹ Nốt Hương trung lộ ra ám thương, nức nở nói. Ta cũng vậy bị bất đắc dĩ, phụ mẫu ta đều là Ngụy Minh bức tử, ta cũng tưởng là một cái bình thường dân chúng, nhưng là... Huyết Thiên Quân không tha nàng đang nói đi xuống, bởi vì nghe thế, hắn đã có thể kết luận Cung Mỹ Hương gặp được chắc là Ngụy Minh cường thủ hào đoạt mới đem nàng thú đến Ngụy phủ. Mỹ Hương, quên trước kia, hào hào ngủ một giấc, ta sẽ cho ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Huyết Thiên Quân nói xong, xoay người ôm chặt lấy nàng. Cung Mỹ Hương yêu kiều một tiếng, nàng nào có nửa điểm buồn ngủ, tuy rằng toàn thân bồn rùn vô lực nhưng là vừa rồi kích tình dư vị, vẫn là làm cho nàng nội tâm nổi lên gợn sóng. Một bàn tay lại bắt được Huyết Thiên Quân hung khí, Cung Mỹ Hương dịu dàng nói. Ta không nghĩ ngủ, ta muốn cùng ngươi mãi cho đến hừng đông. Ta sợ ngươi đến lúc đó khả chống đỡ không được, ngay cả xuống giường khí lực cũng chưa. Huyết Thiên Quân trêu đùa, Cung Mỹ Hương phụ giúp hắn nằm thẳng xuống dưới, cả người phiên khởi khóa ngồi ở Huyết Thiên Quân trên người. Cúi xuống thân, Cung Mỹ Hương quyến rũ ánh mắt ngọt cười quyến rũ nói. Ta mặc kệ, đêm nay ngươi không đem ta uy ăn no cũng đừng muốn mũ thấy. Khóc chuyện audio.com, giống như này mỹ nhân khát cầu, Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không hiểu phong nguyệt loại tình cảm, nhìn Cung Mỹ Hương chủ động nâng lên thân, lại kết hợp khi, Huyết Thiên Quân cũng không ở chủ động, mà là nhìn Cung Mỹ Hương ở chính mình trên người, xúy của nàng hai luồng cực đại cái vú kia vòng eo trước sau lắc lư, làm cho ái ân càng thêm sướng ý, đêm tinh nhiều điểm, như hoa văn trang sức bình thường làm đẹp thiên không, đỉnh phía trên, Huyết Thiên Quân vẻ mặt thích ý hưởng thụ gió nhẹ suy phất, lúc này đã là canh ba thiên. Ở hắn dưới thân trong phòng, Cung Mỹ Hương đã ngủ say liên tục, nàng là muốn một đêm mây mưa thất thường đến hừng đông, nhưng mà chân chính làm đứng lên, lại căn bản không khỏi Huyết Thiên Quân cường đại, bị mệt thật sự không có khí lực. Ngụy Minh, ta sẽ cho ngươi cả nhà nữ nhân, đều ở ta Huyết Thiên Quân dưới thân thần phục, ta sẽ cho ngươi biết, nữ nhân không phải dùng để khi dễ, mà là nên đau tích. Địa cung trong vòng, Huyết Thiên Quân trở về, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết còn tại vui cười trò chuyện cái gì, Hỏa Hỏa cùng Thủy nhiều hơn cũng ở góc thì thầm, chỉ có Nhan Doanh một người ngủ say. Phu quân kia Ngụy Minh phu nhân, hưởng thụ đủ. Nhìn đến Huyết Thiên Quân, Huyết Lam lập tức đứng dậy cười hỏi. Huyết Thiên Quân gật gật đầu nói thẳng nói, nàng không phải ngươi phu quân đối thủ của ta a, Ngân Tuyết không khỏi cười duyên nói. Thiên Quân ca, Lam tỷ nói ngươi là nữ nhân khắc tinh, ta còn tưởng đang nói cười, nhưng là vừa mới nhìn đến ngươi cùng kia Cung Mỹ Hương cùng một chỗ, trường hợp quả thật không giả. Nga, ngươi cũng đi nhìn, Huyết Thiên Quân chọn mi nói, lấy hắn bản sự, nếu có nhân tiếp cận, hắn như thế nào hội không biết. Nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, Huyết Lam kiều mị cười nói. Phu quân, ta Tuyết muội muội tại đây Ngụy phủ thiết hạ một cái đại trận tên là Thông Linh trận, ta vừa làm cho Tuyết muội muội tìm của ngươi tung tích, cho nên liền thấy được ngươi cùng kia nữ nhân cùng một chỗ. Chỉ thấy Ngân Tuyết vung tay lên, ở của nàng trước mặt đột ngột xuất hiện một mặt gương, mà gương lý đúng là Cung Mỹ Hương nằm ở giường tượng bộ dáng, kia trên mặt còn mang theo thỏa mãn ý cười. Khách chương